New Nam, chương 271, góc truyện audio.com. Lúc bọn Lam Mông đi lò rèn, thuận tiện nói một chút về chuyện tấm bia đá cùng Tiếu lão đại. Lần trước tấm bia đá Ngưu Vương Trang kia chính là Tiếu lão đại tìm người làm. Lúc này nghe nói bọn họ lại muốn cái hồ Ngưu Vương. Một hơi liền đáp ứng rồi, tiền cũng không lấy, lấy mấy trái dưa hấu là được. Hiện tại Tiếu lão đại vẫn liền sống tại lò rèn, rất ít quay về Vĩnh Thanh, nhưng thật ra những người bạn già ngày trước của ông thường xuyên tới đây một chuyến. Mỗi lần đều là xách theo một đống đồ ăn, Tiếu lão đại cũng thích náo nhiệt, thuận tiện liên lạc tình cảm, thám thính tin tức một chút chẳng hạn. Hiện tại mỗi ngày bé khỉ đi bên lò rèn, cũng thân thiết hơn cùng Tiếu lão đại và dì Vân. Ông La và Lưu Xuân Lan có đôi khi cũng sẽ tới đây ngồi một chút. Chút thời gian trước còn giúp Tiếu lão đại nhổ cỏ ở khu trồng nho 2 ngày. Khiến cho Tiếu lão đại cực kỳ ngượng ngùng. Nhiều lần dặn dò bảo ông La năm nay lúc cắt lúa gọi ông. Ông nhất định đi hỗ trợ. Chờ qua tháng 8 rồi. Một nhà Mario đi trở về. Vợ chồng Larry không trở về. Ở lại tại trấn Thủy Ngưu. Tạm thời liền sống tại trong tứ hợp viện, hỗ trợ cho bọn Nạp Mậu Thành. Đôi vợ chồng người nước ngoài cực kỳ yêu thích đám trâu nước đen kịt trên Ngưu Vương Trang. Say mê chất lượng sữa tốt cả bọn nó sản xuất ra. Từ sau khi trâu của trên Ngưu Vương Trang cho mượn đi càng ngày càng nhiều. Không biết bắt đầu từ khi nào, vùng bọn họ mỗi ngày thịnh hành một loại cách nói. Nói là chỉ cần thường thường lùa trâu đi uống mấy ngụm nước hồ Ngưu Vương. Trâu liền có thể lớn tới khỏe mạnh, trâu đực cường tráng, trâu cái cũng sẽ sinh ra nghé con rất tốt. Lão Chu thường thường còn sẽ đi tưới chút nước linh tuyền cho đám cỏ chanh bên bờ hồ Ngưu Vương. Nhị Lanh rãnh rỗi liền thích đi hướng bên đó, ngâm ngâm nước nhai cỏ chanh. Hiện tại con này khẩu người lớn sức lực cũng lớn, cũng dám đi dạo khắp nơi. Cũng không cần lo lắng bị con trâu đực trẻ tuổi sức lớn đuổi chạy khắp núi nữa. Hành vi của Nhị Lang, cách nói về hồ Ngưu Vương liền bị người ta truyền tới càng thần hồ. Không thấy Ngưu Vương đều thích ngâm trong cái hồ đó hả? Đó tuyệt đối là hồ Ngưu Vương hàng thật giá thật, quy mô của xưởng sữa bột nhà lão Chu không phải rất lớn. Lại bởi vì tài chính dồi dào, từ xây xưởng tới mua thiết bị. Tổng cộng cũng không tốn bao nhiêu thời gian, thương hiệu Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm cũng thuận lợi đăng ký. Ngày 30 tháng 8, ngay tại trước một ngày các trường học khai giảng, ngày này bất kể là tại siêu thị của nhà lão Chu, hay là tại tiệm bán đồ ăn sáng của La Hồng Phượng, đều không thể mua được sữa trâu của Ngưu Vương Trang. Mọi người sau khi nghe ngóng, rất nhanh liền đều biết rồi. Sữa bột của nhà lão Chu sản xuất thử nghiệm, bởi vì hiện tại còn chưa có hộ nuôi trâu có thể cung cấp sữa nguyên chất cho xưởng sữa bột. Toàn bộ đợt sữa bột đầu tiên đều dùng sữa trâu của Ngưu Vương Trang gia công chế tác. Lần đầu tiên sản xuất thử nghiệm này sẽ thử nghiệm 3 ngày. Đợi tới ngày 2 tháng 9, siêu thị của trấn trên và tiệm bán đồ ăn sáng liền khôi phục cung hàng. Các trường học cũng sẽ cung hàng bình thường. Chợt, xưởng sữa bột nhà bọn họ vừa xây lên, chúng ta liền không sữa uống rồi. 2 năm nay trâu nuôi trong nhà của lão Chu càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày lượng sữa sản xuất ra cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại người của trấn Thủy Ngưu muốn mua sữa của nhà bọn họ đều coi như dễ dàng. Có một số người dám chi tiền uống, liền mỗi ngày uống sữa trâu. Lần này bị cắt hàng, thật đúng là không thích ứng. Nghe nói trong xưởng của nhà bọn họ đều là làm sữa bột trẻ sơ sinh trẻ nhỏ. Ông một người lớn già đầu rồi, còn tranh một miếng ăn cùng bọn bé con ấy. Nhà các ông có đứa bé con, ông khẳng định phải nói như vậy à, ha ha ha. Nhà bọn tôi không bé con tôi cũng phải nói như vậy. Ai, mẹ ông không phải làm việc ở Ngưu Vương Trang sao? Ông bảo bác ấy hỏi một chút dùm tôi. Sữa bột này phải như thế nào mới có thể mua được? Đợt đầu tiên mấy ông liền đừng mơ tưởng nữa. Mua rồi con ông cũng uống không được. Nghe nói làm chính là sữa bột nguyên chất. Sữa bột này sau khi làm ra, một phần thả lên mạng bán, một phần còn lại, lão Chu sẽ bày cái quầy ở trước thị nhà bọn họ. Tới khi đó mọi người đều qua đó chờ, mặc kệ mua được hay không mua được, tốt xấu góp cái náo nhiệt. Trên thực tế, đợt sữa bột đầu tiên của nhà lão Chu sản xuất ra, ngoại trừ thả lên mạng và trấn trên bán, ngoài ta còn có một phần. Sau khi đóng hộp bị đưa đi nhà lão Thường, chưa được hai ngày, con trai lão Thường tới đây thăm cha già nhà gã, lúc về liền tiện thể mang đi luôn. Đợt sữa bột đầu tiên này sau khi trở về nhà, con trai của lão Thường liệt kê một cái danh sách, lại bảo người dùng túi giấy dai lớn đựng tử tế, một túi hai hộp, ấn danh sách sai người mang đi tặng. Hai hộp sữa bột, đối người nhìn quen hàng tốt mà nói là rất không đủ nhìn. Trên thực tế cho dù lại nhiều thêm mấy hộp, cũng vẫn là không đủ nhìn. Đám người lão Thường rất hiểu được điểm này, cho nên lần đầu cũng không tặng nhiều. Một nhà liền cho hai hộp, hơn cũng không có. Hiện tại sản xuất của xưởng sữa bột nhà bọn lão Chu rất có hạn. Buổi chiều nhà họ Thường cho người tặng hai hộp sữa bột lại đây. Hơn 7 giờ tối, khu dân cư nào đó ở thủ đô, người đàn ông trung niên tan làm về tới trong nhà, rửa tay rửa mặt ngồi vào trước bàn cơm, vợ của gã vừa bới cơm cho gã, vừa nói chuyện xảy ra trong nhà hôm nay. Chính là cái đó, người đàn ông trung niên nhìn cái túi giấy dai trên bàn trà. Ừ, nguyên chất, em đang giảm béo, anh uống đi, vợ gã nói, anh cũng không thích uống cái này. Ngày mai nếu em có thời gian, thuận tiện mang sữa bột qua cho ba mẹ đi, anh nghe bọn họ nói. Chính là sữa trâu, không hại, về chuyện xưởng sữa bột của Trấn Thủy Ngưu, trước đó bọn lão Thường liền đánh tiếng cùng mấy người bọn họ rồi. Quy mô xưởng sữa bột này nhỏ, ở trong mắt bọn họ cũng không tính cái gì, chẳng qua phân lượng của nhà họ Thường lù lù ra đấy. Cho nên cũng để tâm tìm hiểu đại khái một chút. Cũng không phải phối chế riêng cho người trung niên người già. Vợ gã nói thầm, gạo, bột mì cũng đều không phối chế riêng. Ba mẹ còn có thể không ăn. Người đàn ông chính là bực mình điểm này của vợ gã. Chú ý linh tinh, nói cái gì vậy, ba mình tiêu hóa không tốt. Hai hộp sữa bột này, để ba mẹ uống tới khi nào chứ? Vậy đi, ngày mai em lấy một hộp qua cho bọn họ, lại lấy thêm chút thứ khác. Còn lại một hộp cứ để đây, chờ con trai anh mấy ngày nữa về nói không chừng muốn uống. Người vợ kiên trì ý kiến của chính mình, em thấy thích hợp liền được, người đàn ông cũng không nói thêm nữa. Vợ gã hơi gà mẹ một chút, ít nhất trong nhà quản lý cũng không tệ lắm, cũng sẵn lòng tốn tâm tư chăm sóc trẻ con người già. Tốt hơn nhiều so với một số bà vợ cả ngày chỉ lo đi dạo phố làm đẹp mặc kệ mọi chuyện. Cho nên chút chuyện vặt trong nhà gã cũng sẵn lòng tùy vợ. Vợ gã cảm thấy gã tôn trọng chính mình, tâm tình liền tốt, vợ tâm tình tốt trong nhà liền bình yên, cuộc sống liền tốt đẹp. Cứ như vậy, hai hộp sữa bột này một hộp bị đưa đi cho ba mẹ. Một hộp liền để lại trong nhà, hai bên ai cũng không mở ra pha uống. Cứ như vậy vừa trôi qua chính là mấy ngày. Ngày này người đàn ông nhận được điện thoại gọi tới của một người quen. Cũng là một nhà cùng chung lợi ích trong tập đoàn bọn họ. Alo, lão Trung à, chút thời gian trước nhà họ Thường không phải tặng hai hộp sữa bột cho một nhà bọn tôi đó sao? Thế nào, nhà các ông uống hay chưa? Sao, cáo già này không chịu ngay mặt trả lời câu hỏi. À tôi chính là hỏi một chút, nếu bên ông còn chưa có uống. Nếu không liền chia cho tôi đi, để không cũng là để không thôi. Đầu kia điện thoại cũng là con cáo già. Này có gì đâu, tối nay tôi về nhà liền tìm một chút cho ông. Ái chà, tôi đều không quản mấy thứ lặt vặt trong nhà. Không biết lúc này đã uống hay chưa? Có thể khiến đối phương cố ý gọi điện thoại tới hỏi. Tám phần là có chút đặc biệt, lúc này lão Trung cũng không chịu dễ dàng đáp ứng. Liền mơ hồ giao ra như vậy, người ta không những sẽ không cảm kích, nói không chừng còn phải xem gã là đầu ngốc. Buổi tối người đàn ông về tới trong nhà, lúc ăn cơm, gã liền hỏi vợ, mấy ngày trước hai hộp sữa bột nhà họ Thường đưa tới. Ba mẹ bọn mình có uống không? Có nói cái gì hay không? Không à, nói là một hộp sữa bột trước đó còn chưa uống hết. Cái hộp này trước liền không mở, vợ gã trả lời nói. Bên bọn mình không phải còn có một hộp à, lát nữa mở ra pha hai ly đi, hai ta uống thử chút. Người đàn ông lại nói, anh muốn uống hả, sao lại không nói sớm. Chiều hôm nay con bé Lâm Lâm tới đây, xem hai tập phim cùng em, còn nói chính mình thích uống. Em nghĩ bọn mình không phải còn có một hộp sao, dù sao ai cũng không thích uống. Liền cho nó, vợ gã nói, cái con bé chết dẫm. Người đàn ông nhịn không được cười lên, người lớn mấy nhà bọn họ đấu trí đấu dũng, nhưng mà bởi vì thường có qua lại, quan hệ của trẻ con mấy nhà trái lại rất tốt, thường thường tới nhà nhau chơi. Hiện tại người thân của gia đình cũng ít, trong nhà tới mấy đứa trẻ cũng đều rất thích, đều xem bọn nó là con cháu nhà mình. Sao vậy, người vợ không hiểu gì. Hôm nay bà nó mới gọi điện thoại cho anh, hỏi hai hộp sữa bột nhà mình uống hay chưa, không liền chia lại cho ông ta. Anh không đồng ý, giờ hay rồi, buổi chiều Lâm Lâm liền tới xin em rồi. Người đàn ông cười nói, con bé quỷ quái này, quen dụ dỗ em rồi. Vợ gã nhịn không được cũng cười, lát nữa cơm nước xong, hai ta cùng nhau đi nhà ba mẹ, uống thử chút cái sữa bột gió. Xem rốt cuộc có bao nhiêu uống ngon. Được, sữa bột của nhà lão Chu chính là uống ngon. Hàng thật giá thật không có nửa điểm phụ gia hóa học. Chính là đặc biệt chân thật đặc biệt uống ngon. Lúc mới đầu những người này cũng không xem hai hộp sữa bột này là gì cả. Chờ sau khi uống qua, mới biết được sữa bột thế nhưng còn có thể uống ngon như vậy. Vì thế người mấy nhà này rất nhanh liền ngồi không yên rồi. Lão Trung, ông xem chúng ta có nên nói chuyện một chút cùng bọn lão Thường hay không? Nói số lượng sữa bột trước đó có hơi ít, không đủ uống, lúc trước chính là nể mặt của nhà họ Thường, bán một cái nhân tình cho bọn họ thôi. Cảm thấy quy mô của xưởng sữa bột nhà lão Chu, tùy tiện che chở cũng không tốn chút sức nào. Hàng năm tặng sữa bột nhiều mấy hộp ít mấy hộp, ai cũng không để ở trong lòng. Tôi thấy việc này không dễ làm. Ông không thấy sữa bột của ngay lúc này đều là con trai của ông ấy tặng tới cho chúng ta. Hiện tại ông lão đó bảo vệ người ta chặt chẽ như vậy. Ông dám đi sờ mông cọp sao? Người đó là ai vậy? Lão Thường cam lòng ra sức như vậy. Chuyện kê linh lúc trước, lão Thường cũng không có để người nhà nói ra ngoài. Cho nên những người này tự nhiên cũng sẽ không biết còn có chuyện như vậy. Tôi biết một chút về Lam Mông đó. Nghe con trai tôi nói qua, ở trên Internet còn rất có danh tiếng. Tôi cũng nghe nói qua cái này. Người này vốn chính là xuất thân từ nông thôn, sống mấy năm trong thành phố, lại trở về bao núi trồng trọt. Hiện tại rất nhiều người thành phố đều tới chỗ cậu ta làm việc. Gần giống nông trại vui vẻ, chẳng qua chính là không cần tốn tiền, chính là phải ra sức lực. Ý tưởng không tồi, nhưng này có thể làm được sao? Bình thường người thành phố cũng không làm được việc nhà nông mà. Giống như làm tới còn rất tốt, giờ đó, đều mở xưởng sữa bột rồi. Tôi nói, nếu không chúng ta cũng đi góp náo nhiệt đi, thuận tiện thăm hỏi lão Thường một chút, thuận tiện tìm cơ hội bàn bạc một chút việc này cùng bọn họ. Tôi thấy được đó, nếu không thì dứt khoát ngay tại lúc tuần lễ vàng mùng 1 tháng 10 đi đi. Lúc ấy mọi người vừa vặn đều rảnh. Coi như đi ra ngoài du lịch, tuần lễ vàng này, lão Chu đang vung tay gom tiền đó. Căn bản không chú ý tới mấy cái núi dựa của nhà bọn anh tới rồi. Vốn liếng của xưởng sữa bột này đều bị đào rỗng rồi. Này còn chỉ là một cái khởi đầu thôi. Sau này còn phải quàng tiền mặt vào bên trong tiếp đó. Hai ngày trước tuần lễ vàng, lão Chu liền lên mạng hô lên một tiếng. Nói mấy ngày nay muốn làm hoạt động dê nướng nguyên con. Vé vào cửa là mỗi người 100 tệ bao ăn no. Còn có rất nhiều rau củ đồ ăn mua tự do, vì không ảnh hưởng vận hành bình thường của Ngưu Vương Trang. Địa điểm hoạt động của lần này chọn tại một căn nhà sàn phía đông làng Thượng Thủy. Cách Trương,